Vô địch thiên hạ, chương 1400, còn chưa đủ vênh váo. Góc truyện audio.com, chương 1400, còn chưa đủ vênh váo. Tống Duệ cười nói, không sai, mấy trăm khối không tốc linh thạch dĩ nhiên hoa 3 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch đấu giá. Truyền đi, tất cả mọi người đều sẽ cười tiểu tử này ngớ ngẩn. Tiểu tử này cũng không biết là gia tộc nào thiếu chủ. Sau khi trở về, nếu như bị cái đó trưởng bối biết, đoán chừng phải tức chết. Cô độc dược cười khan mấy tiếng. Tiểu tử này trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy thất phẩm cấp cao linh thạch. Hai mắt nóng rực, em, nhạc, em, văn, em, tiểu thuyết, LW, không, Tống Duệ nói, bất quá, hắn bỏ ra 3 triệu, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu linh thạch. Cô độc dược gật đầu. Sàn đấu giá tiếp tục tiến hành. Liên tiếp lại đấu giá mười mấy kiện vật phẩm sau khi. Rốt cục đến buổi đấu giá cuối cùng hai cái then chốt bảo bối. Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả cùng Bảo Phong Thần Bào. Đầu tiên, đấu giá chính là Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Buổi đấu giá nhân viên quản lý đem chứa Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả hộp thủy tinh đưa đến trên đài đấu giá. Hộp thủy tinh là màu băng lam, chính là dùng hồng hoang băng tinh thạch rèn đúc. Đặt này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả, có thể bảo tồn vĩnh cửu cái đó hỏa linh lực lượng. Hộp thủy tinh cấm chế mở ra, bên trong chỉnh tề bày ra 18 viên Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Mỗi một viên Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả đều bao phủ một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Mà này hỏa diễm phía trên xoay quanh từng con hỏa diễm ánh sáng hỏa phượng hoàng. Những này hỏa phượng hoàng chính là Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả hỏa linh lực lượng trải qua quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành. Hiện tại bắt đầu đấu giá chính là Thiên Địa Thập Đại Kỳ Quả đứng hàng thứ 3 Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả có thể tôi luyện thần thể, thần cách, thần phân thân. Thậm chí có thể cải tạo một ít trong cơ thể đặc thù huyết mạch. Tăng lên huyết thống uy lực. La Phàm mở miệng giới thiệu. Đương nhiên, Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả còn có rất nhiều càng thần diệu hơn tác dụng. Truyền thuyết dùng Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả sau. Sau đó dễ dàng hơn đột phá thần vương cảnh giới. Dễ dàng hơn đột phá thần vương cảnh giới. Mọi người gây rối. Đấu giá hiện trường hầu như hết thảy tổ thần cảnh giới đệ tử. Hai mắt dị thường nóng rực. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời. Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả vẫn còn có bực này tác dụng. La Phàm lại nói một chút Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả thần kỳ tác dụng. Bất quá, giới thiệu thời điểm phần lớn đều chỉ là truyền thuyết. Như Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả như vậy thiên địa 3 vị trí đầu kỳ quả. Rất nhiều kỳ diệu tác dụng. Đều là bảo sao hay vậy. Dù sao từng nuốt người cực nhỏ. Hiện tại, bắt đầu đấu giá này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Giá khởi đầu là 3 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. La Phàm giới thiệu xong sau. Mở miệng nói. Hiện tại, xin mọi người tranh giá. 3 triệu. Chỉ là giá khởi đầu. Một ít nguyên bản còn ôm ảo tưởng gia tộc đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng nguội một đoạn dài. Số 5 phòng khách quý bên trong. Cô độc dược nhưng là hai mắt hưng phấn khó nhịn. Hắn hiện tại là tổ thần cấp 10. Chờ hắn sau đó bái tiến vào cô độc đế cung. Được cô độc đế cung tài nguyên bồi dưỡng sau. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tăng lên tới tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Đến lúc đó lại nuốt xuống này 18 viên Phượng Bách Liệt Diễm Thần Quả. Như vậy liền có thể một lần đột phá. Thần vương, cô độc dược càng nghĩ càng hưng phấn. Trong lòng điên cuồng gào thét. Này Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả. Ta, không ai có thể đoạt được đi. Hưng phấn khó nhịn bên dưới. Hắn liền không thể chờ đợi được nữa hô. 1 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Dựa theo tăng gấp đôi tỷ lệ. 1 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch bằng 2 triệu thất phẩm trung giai. Như vậy chính là 4 triệu thất phẩm cấp thấp. Vì lẽ đó, cô độc dược lập tức nâng lên 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. 1 triệu 100 ngàn thất phẩm cấp cao linh thạch. Rất nhanh, liền có người hô, là số 1 phòng khách quý. 1 triệu 200 ngàn thất phẩm cấp cao linh thạch. Số 3 phòng khách quý. Đông đảo phòng khách quý trong lúc đó, gọi giá thanh âm liên tiếp không ngừng. Hơn nữa là mỗi lần nâng lên 100 ngàn. Ngắn ngắn không tới 1 phút. 10 lần sau khi, liền nâng lên đến 2 triệu. 2 triệu sau khi, trước mọi người kích động bắt đầu chậm rãi trở nên bằng phẳng. Gọi giá cẩn thận lên. Mỗi một lần, đều là thêm 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn. Cô độc dược trong mắt hưng phấn cũng bắt đầu trở nên lý trí. Bất quá, dù vậy, rất nhanh, giá cả vẫn bị nhấc đến 3 triệu. 3 triệu, đã là giá khởi đầu 4 lần. Mọi người tranh giá càng thêm cẩn thận. Vừa mới bắt đầu tranh giá là liên tiếp không ngừng. Mà 3 triệu sau khi, hầu như mỗi cách 3-4 giây sau khi, mới lại có người gọi giá. Hoàng Tiểu Long vẫn không có mở ra miệng. Mấy phút sau, giá cả bị thét lên 3 triệu 500 ngàn. Ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng giờ, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Tiểu Long, bản nữ đến thế ngươi gọi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Tiếp đó gật đầu, ngươi như đấu giá, dự định giá cả cao nhất cho bao nhiêu? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi. 10 triệu trong vòng đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Kim Giác Tiểu Ngưu liền đứng lên, hít một hơi, toàn thân vênh váo bỗng nhiên chấn động. Hô, 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến mức tất cả mọi người siêu siêu vẹo vẹo. Có người thẳng thắn từ ghế ngồi trên ném tới trên đất. Tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. 10 triệu, thất phẩm cấp cao linh thạch. Một vị cực vũ thần vị diện nhất lưu gia tộc gia chủ đầu lưỡi cứng ngắc. Nguyên bản thét lên 3 triệu 550 ngàn cô độc dược đột nhiên nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu âm thanh từ số 6 phòng khách quý truyền ra. Cũng là toàn thân một trận run cầm cập, tĩnh mịch, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ lại. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn số 6 phòng khách quý. Liền ngay cả chủ trì đấu giá người bán đấu giá La Phàm đầu óc cũng trống rỗng. Mà Hoàng Tiểu Long, nhưng là không nói gì mà nhìn toàn thân vênh váo hò hét Kim Giác Tiểu Ngưu. Coi như hắn dự định cao nhất cho 10 triệu, cũng không cần thiết lập tức liền đem giá cả nhấc đến 10 triệu chứ. Nếu có thể 5 triệu đấu giá trở lại, vậy thì 5 triệu, khó tiết kiệm thì tiết kiệm. Dù sao 10 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch, cũng phải hoa hắn 100 giờ mới có thể chuyển hóa đến đi ra. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt, nhưng là cười đến người hiền lành. Hà tất cùng bọn họ tốn thời gian cùng khẩu khí. Ngươi xem, 10 triệu nhiều bớt việc. Lập tức liền quyết định, 11 triệu, thất phẩm cấp cao linh thạch. Đang lúc này, đột nhiên, từ bên cạnh số 7 phòng khách quý truyền ra một thanh âm. Kim Giác Tiểu Ngưu há hốc mồm. Hoàng Tiểu Long nhưng là ha ha nở nụ cười. Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là cười. Hư thiên ma ngục thú không dám cười. Nhịn được lợi hại. Cô nàng, xem ra ngươi này 10 triệu. Không bắt được à? Hoàng Tiểu Long cười nói. Kim Giác Tiểu Ngưu muộn nhiên nói. Là lão nhân gia ta còn chưa đủ vênh váo. Nhân gia so với ta còn trâu. Mọi người lại là nở nụ cười. Lúc này, số 7 phòng khách quý bên trong, ngồi thẳng một cái cực thiếu nữ xinh đẹp, thân mang lộ ra cực kỳ cao quý khí. Sau người, đứng hai bà lão, trên người khí tức hoàn toàn không có, phảng phất người chết. Thế nhưng nếu có cao thủ ở đây, thì sẽ nhìn ra hai người này như người chết bà lão tuyệt đối là cao thủ khủng bố. Kỳ thực lấy tiểu thư tư chất, chính là không cần này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Trong vòng mấy năm, cũng có thể đột phá thần vương. Trong đó một vị bà lão mở miệng nói. Cực thiếu nữ xinh đẹp cười nói. Đồng mỗ, này Bách Phượng liệt diễm thần quả mùi vị hẳn là ăn thật ngon đi. Nhân gia còn chưa từng ăn đây. Hóa ra, thiếu nữ này muốn đấu giá này Bách Phượng liệt diễm thần quả. Chỉ là vì nếm thử này Bách Phượng liệt diễm thần quả mùi vị. Cách chương.